Đỉnh cấp tông sư, chương 1550, C1550, vô cùng bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng đó khiến hàng tỷ người kinh hãi, tất cả mọi người đều yên lặng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng tim đập. Quy luật không gian đoạn thứ tư. Ông lão Côn U đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt già nua đều là vẻ kinh hãi. Ông lão Côn U cũng kinh hãi đứng dậy. Không nói cũng biết quy luật không gian đoạn thứ tư ở cấp bậc như thế nào. Chính xác là nhờ có quy luật không gian đoạn thứ tư mà Tô Minh tùy ý tạo ra một không gian chồng chéo làm phòng ngự cho mình. Vì vậy mà đao quang kia bổ nhào tới phía anh cũng bị biến mất khỏi quy luật không gian. Chỉ vậy thôi, vô cùng đơn giản. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng là yếu đến mức đáng thương. Tôi còn chưa kết thúc quá trình khởi động mà. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh đột nhiên lên tiếng. Anh nói với vẻ thất vọng, không phải là giả mà anh thất vọng thật sự, quyền ban nãy đúng là anh còn chưa tung ra một người sức lực của mình. Kiếm, Tô Minh đột nhiên hét lên, khí thế trên người là vô cùng mạnh, có thể trấn áp mọi thế lực, dường như một ma thần, kiếm trong tay cũng với khí tức sục sôi. Kiếm này với hàn quang vô tận, kiếm ý đạt đến cảnh giới thăng hoa đỉnh phong kỳ cộng với sức mạnh ngưng tụ và quy luật không gian. Còn phối hợp với 900 triệu cây di sức mạnh thuần túy. Sau đó Tô Minh còn dùng đến sinh tử chớp ảnh, kiếm nhị thập tam đại nhật phong bạo, thập kiếm vĩnh hằng và cửu kiếm kinh tiên. Sau đó là 999 kiếm tông gia, liên hoàn kiếm, kiếm mẫn kết hợp hình thành nên một thanh kiếm thần cực lớn. Kiếm thần như chiếc khóa khóa chặt không gian và thời gian. Kiếm chém ra như bao trùm cả nhật nguyệt trăng sao. Mạnh đến nỗi khiến mọi người cảm thấy ngạt thở. Đúng là mạnh vô cùng. Tất cả những người có mặt ở đây đều như nín thở. Ngay cả đám lão quái vật siêu cấp như nhị phó điện chủ Trần Ngu Lễ đều không kìm nổi mà chớp chớp mắt. Họ đã hoàn toàn bị chấn động bởi kiếm này. Thực lực của Tô Minh tăng lên hơn chục lần so với hôm đó rồi. Đạm Đài vô tình hít một hơi thật sâu, nói: khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng giờ đây do thay đổi cảm xúc quá mạnh nên lúc này càng làm rung động lòng người. Tiếc rằng lúc này không ai nhìn cô ta mà tất cả mọi người đang tập trung sự chú ý về phía Tô Minh. Anh, sắc mặt Côn Thương tái nhợt đi, không do dự gì mà đột nhiên hét lớn. Tô Minh, nghe nói anh có một linh bảo hỗn độn, tôi cũng có một cái tên là Tháp Tù Thần. Âm thanh vang vọng, vô cùng bá đạo, cách chương.